Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng càng đợi lâu, ông ta càng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông chủ Mã chen vào trong đám người để nhìn xem, thấy quán ăn khuya không những không có chuyện gì mà tổ chương trình còn ăn uống với tâm trạng rất hài lòng. Ông chủ Mã lập tức đổi giọng, cười giả tạo. Thì ra Tiểu Diệp dùng nguyên liệu tốt như vậy, may là cô ấy chỉ kinh doanh vào ban đêm. Nếu không tôi sẽ không thể tiếp tục kinh doanh. Lý Hồng Vân cười nhạt. Ai nói bà chủ Tiểu Diệp sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Ông chủ Mã vô cùng xấu hổ. Ở bên kia, ông chủ Liêu đang bán mì cũng lắc đầu. Mấy ngày nay ông chủ Mã cứ lẩm bẩm nói xấu sau lưng. Quán ăn khuya làm việc không chăm chỉ. Giá cả và món ăn lộn xộn. Sớm muộn gì cũng đóng cửa. Đối với Diệp Tuyền mà nói, việc kinh doanh bùng nổ của quán ăn khuya không những không phải là điều xấu mà còn là điều tốt để tăng độ nổi tiếng của nó. Mới có một tuần thôi, cô chưa biết được buổi tối liệu có nhiều người muốn ra ngoài ăn khuya như vậy không? Nghe thấy ông chủ Mã lẩm bẩm, đạo diễn lập tức nhớ tới. Cửa hàng 20 năm tuổi, trong lựa chọn ban đầu của mình và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với cửa hàng cũ trước khi bước vào cửa. Ông ta trở nên hứng thú và nói, chúng ta hãy tiếp tục quay phim cửa hàng tiếp theo. Ông chủ Mã không ngờ rằng mình có thể được quay phim lại, vui đến mức cười không thể ngậm miệng lại được. Ông ta dẫn tổ chương trình vào trong cửa hàng, nhiệt tình giới thiệu về lịch sử cửa hàng cũng như sự xuất sắc của đầu bếp, lời nói không giấu được thái độ khinh thường đối với quán ăn khuya. Tổ chương trình đang chuẩn bị quay phim phòng bếp, ông chủ Mã dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười. Có thể quay phim, chúng tôi là những người kinh doanh nghiêm túc, có thể quay phim thoải mái. Tôi sẽ cho các anh xem kỹ năng của tôi. Tổ chương trình làm việc hết sức chuyên nghiệp, cố gắng để giữ được nụ cười trên môi của mình. Từ độ sạch sẽ đến màu sắc, mùi thơm của các món ăn, nhà hàng của ông chủ Mã hầu như không đạt yêu cầu. Nhưng họ vừa mới quay phim quán ăn khuya nên nếu so sánh thì có hơi khó coi. Thế nhưng đạo diễn lại rất vui mừng, sự so sánh này làm cho chương trình đạt hiệu quả hơn. Chỉ có phóng viên bản tin xã hội là đặc biệt thất vọng. Món ăn đã giới thiệu có vấn đề gì sao? Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, giỏ rau trong góc giường như không vững chắc, va chạm mạnh, đồ đạc giấu trên gác rơi ra ngoài, lăn xuống sàn. Phóng viên nhạy bén nghe thấy tiếng chai va vào nhau. Tại sao lại có chai trong giỏ rau? Có vấn đề, vẻ mặt của ông chủ Mã đột nhiên thay đổi. Chết tiệt, sao cái giỏ đó lại rơi xuống thế? Này, đừng dẫm lên đồ ăn của tôi. Ông chủ Mã vội vàng ngăn cản. Nhưng phóng viên đã tới trước một bước và lấy được cái chai lăn ra ngoài. Nhãn trên chai đã bị xé ra và không thể nhìn thấy gì. Những lon thiếc cuộn lại với nhau có lẽ được sử dụng thường xuyên, miệng lon bị biến dạng, nắp không kín, khi chạm vào sẽ tràn ra ngoài. Đôi mắt của phóng viên nheo lại, hóa ra có borax, đây là phèn chua, chẳng phải nhãn hiệu phèn chua này đã bị cấm do hàm lượng nhôm quá nhiều sao? Ông ta đã sử dụng cái này trước khi họ đến đây, toàn là thuốc độc. Đây là một tin tức lớn, ông chủ Mã hoảng hốt. Không phải, đây là thuốc chữa bệnh của tôi. Phèn chua này là loại dùng được. Các bạn đừng hiểu lầm. Vậy ông đang giấu cái gì? Phóng viên trừng mắt nhìn ông ta. Chờ ngồi tù đi, đi cùng chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tin tức xã hội đã liên lạc với đồn cảnh sát. Xe cảnh sát nhanh chóng đến, phong tỏa nhà hàng, bắt đầu lấy mẫu điều tra. Ông chủ Mã há miệng thở dốc, dậm chân hối hận. Rõ ràng là ông ta đã giấu nó kỹ rồi. Nếu biết có chuyện này xảy ra, ông ta đã không tham gia chương trình này. Nhìn thấy ông chủ Mã bị kéo lên xe cảnh sát, những người hàng xóm xôn xao. Không ngờ ông ta lại là người như vậy. Lý Hồng Vân hừ một tiếng. Tôi hiểu rồi, tâm địa ông ta đen tối, cho nên mới cho rằng mọi người đều ác độc. Nếu ông ta đã dám bán đồ ăn bậy bạ, nhất định phải bắt ông ta lại. Bà Nghiêu sốc đến mức không nhịn được nói. Vậy tôi mới nói, ở bên ngoài dùng cái gì ai biết được. Không thể mua đồ ăn ở bên ngoài ăn được. Con dâu cũng bị bà kéo vào cuộc vui, không khỏi nói. Mẹ không thấy bà chủ Tiểu Diệp nhà bên dùng gì sao? Không nói đến đồ ăn, gia vị và nhãn hiệu đồ gia dụng còn tốt hơn những gì chúng ta sử dụng ở nhà. Mẹ không cảm thấy thoải mái khi ăn ở chỗ đó à? Thương hiệu máy rửa chén và lò nướng đó đắt đến nỗi cô ấy muốn mua nhưng đã lưỡng lự từ lâu. Bà Nghiêu nhớ đến những ngày Diệp Tuyền nấu ăn cho nhà mình, hương vị khiến bà ấy không khỏi thèm thuồng, bèn nuốt nước miếng. Vậy thì, đi ăn thôi, Ông chủ Mã đã trở nên nổi tiếng đúng như ý nguyện, nhưng danh tiếng lại không mấy tốt đẹp. Để giảm chi phí và cải thiện hương vị, ông chủ Mã đã thêm vào các chất phụ gia có hại bị cấm. Sau đó không lâu, ông chủ Mã không những đóng cửa hàng mà còn phải ngồi tù 6 tháng. Diệp Tuyền nhìn thấy ông chủ Mã bị bắt đi, thản nhiên liếc nhìn Trần Kim Bảo, người đã lặng lẽ biến mất và vừa quay trở lại. Lần sau không được làm chuyện này nữa, chỉ vì cô lười quan tâm, không có nghĩa là cô không biết. Sau khi xác nhận ông chủ Mã bỏ thuốc độc, Diệp Tuyền mới không can thiệp vào việc quỷ đi vào quán ông chủ Mã để gây chuyện. Dù Tố Tố thấp giọng nói, lão Trần, làm sao ông biết được, mau nói cho tôi biết. Trần Kim Bảo cười nói, trước giờ lão già này có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Chỗ cất giấu đồ đạc chỉ có bấy nhiêu đó, dù ông ta có giấu thế nào đi chăng nữa, ông ta có thể ngăn được quỷ sao? Lão già này không thèm chấp nhặt với ông ta, nhưng tôi không thể chịu đựng được kiểu hành vi này quá 3 lần. Diệp Tuyền nhìn nồi hấp, uể oải cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cá đã chín rồi, Diệp Tuyền mở nắp nồi, nhíu mày lại khi nghe chủ đề khó chịu. Nhất thời thư giãn dưới tác động của hương thơm tươi mát. Hấp có thể bảo quản tốt nhất độ tươi của cá và cũng là cách kiểm tra chất lượng tốt nhất. Cá đỏ dạ to cuối xuân tuy không béo ngọt nhất nhưng cũng không kém phần tươi ngon. Thịt cá hấp cực kỳ mềm, cắt dày để lộ ra thớ thịt trắng như tuyết, vây và đuôi vàng trong mờ rất bắt mắt, được dưới một lớp dâu mỏng nên óng ả đến mức như đang sống lại, mùi thơm như bùng nổ của nó khiến người ta như mất hồn. Một đĩa cá với đủ màu sắc, hương vị được dọn ra, dầu tan chảy thấm vào thịt, vị ngọt thấm từ xương, thấm vào nước tương cá hấp được pha chế đặc biệt, mùi nước tương thơm nhẹ hòa quyện với nước chấm, ngàn ngàn lớp lớp hương thơm tươi mát chồng lên nhau càng làm cho miếng cá thêm phần hấp dẫn. Con cá được bọc bằng cơm hấp, vừa giữ được kết cấu săn chắc mà vẫn giữ được độ tươi ngon. Cá ngon và tươi, dù có hấp cách nào cũng có hương vị thơm ngon. Chưa kể đến tay nghề tuyệt vời của đầu bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền ngồi sau quay, không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ mùi thơm của món cơm bọc cá dày đặc tràn ngập ở khắp nơi trong quán. Diệp Tuyền hạnh phúc nheo mắt lại thưởng thức nó, làm cho món ăn cực kỳ cuốn hút. Hơn nữa, khiến người ta có cảm giác thèm ăn vô cùng. Khách quen của quán ăn khuya đã quen với cảnh thỉnh thoảng thấy bà chủ bưng bát và ăn cơm một mình. Nhưng đối mặt với con cá đỏ dạ lớn đang hấp, họ không thể nào nhịn được nữa. Bà chủ, đừng tự ăn một mình như vậy, không quan tâm chúng ta sống chết như thế này. Không ăn được cá, chúng ta cũng có thể ăn tôm. Thực khách nhịn không được nữa, chảy nước miếng, đều gọi món tôm trước để ăn trước. Bộ dạng bọn họ hung hăng như muốn ăn sập quán ăn khuya. Mùi thơm ngon của cá bay ra. Bà Nghiêu vừa xem náo nhiệt xong trở về đã đứng yên bất động. Chúng ta đều là hàng xóm cũ, sao có thể ác tâm như vậy, lại đi lừa gạt người khác đi. Chúng ta đều là hàng xóm cũ, sao có thể ác tâm như vậy, lại đi lừa gạt người khác để kiếm tiền. Bà Nghiêu phàn nàn, giả vờ đi ngang qua quán ăn khuya. Nghe nói cá tôm tốt cho não, Tiểu Diệp, không cần phải bán cá, khi nào có tôm thì để lại một bát cho tôi. Con dâu không khỏi bật cười. Không phải mẹ nói đồ ăn bên ngoài không được ăn sao? Đài truyền hình đã kiểm tra, mẹ có thể yên tâm ăn uống. Bà Nghiêu tự tin chỉ vào nhà hàng đã đóng cửa, nhưng không giống như ai kia, là người không có lương tâm. Đúng rồi, hàng xóm lần lượt kéo đến quán ăn khuya, vẫn là bà chủ Tiểu Diệp khiến chúng tôi yên tâm nhất. Diệp Tuyền nhìn quán ăn khuya đông khách trước mặt, cười nói. Thích là tốt rồi. An toàn thực phẩm luôn thu hút sự chú ý của mọi người, bản tin đăng lên nhanh chóng khiến ông chủ Mã phải xấu hổ. Quán ăn khuya và bà chủ Diệp Tuyền bị gạt sang một bên trên bản tin sáng ngày hôm sau. Chương trình ẩm thực buổi tối lại một lần nữa giới thiệu những món ăn ngon, so với những doanh nhân vô lương tâm thì quán ăn khuya gần như tỏa sáng. Những bức ảnh chụp món ăn kết hợp với kỹ thuật điêu luyện đỉnh cao đã đạt được hiệu ứng cực mạnh trong chương trình. Những người xem có chức năng phát lại trên TV ở nhà thậm chí có thể bỏ qua nhà hàng của ông chủ Mã và xem thẳng đến phần phát lại quán ăn khuya. Thậm chí qua màn hình, họ dường như có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra. Trong thời gian chương trình ẩm thực được phát sóng ngày hôm đó, số lượng đơn đặt hàng mang về tăng lên đáng kể. Cách chương